Chiêm Đông Kình giật mình, lúc kịp phản ứng cô đã đi xa mười mấy thước, tay hắn giữ vô lăng không khỏi níu chặt, bóng dáng Tô Lương Mạt từ đằng xa hắt xuống mặt đường. Chiêm Đông Kình thật muốn đánh tay lái trực tiếp rời đi, nhưng bây giờ trời tối đen như mực, hơn nữa mới vừa rồi ở trên đường còn bị đánh úp, Chiêm Đông Kình nói gì đi nữa cũng không yên tâm. Hắn chỉ phải lái xe đi theo phía trước. Hai người dây dưa nửa ngày, Tô Lương Mạt đem những lời nào khó nghe toàn bộ nói ra hết, heo chó không bằng, cầm thú, không. Gocchuyenaudio.com, phải là người, Chiêm Đông Kình nghe cho bằng hết, ngược lại miễn dịch rồi, mắng cứ mắng đi cũng không bị mất miếng thịt nào. Hắn lợi dụng khí lực của mình từ trước đến giờ luôn lớn hơn so với Tô Lương Mạt, dùng cái ưu điểm này khiêng cô lên xe trực tiếp lái thẳng đưa cô về Ngu Nhạc Thành, lúc này sớm đã không còn người. Tô Lương Mạt đẩy cửa xe đi xuống, Chiêm Đông Kình thấy cô muốn đi, chuyện tối nay. Tôi không bài xích tình một đêm, nhưng cảnh ngộ làm người ta buồn nôn như vậy, có lẽ cả đời này tôi cũng khó mà quên được. Chiêm Đông Kình nhìn chằm chằm bóng dáng Tô Lương Mạt đi vào sòng bài, tay hắn vô lực đặt lên vô lăng, hắn chỉ là không tìm được một phương pháp chính xác, tựa hồ làm cái gì cũng đều vô dụng, hắn không muốn nhìn thấy Tô Lương Mạt càng lúc càng xa, chỉ cần gần như vậy, mà thôi. Tổn thương sâu vô hạn, hắn cũng không tìm được phương thức nào có thể hoàn trả lại sạch sẽ. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn hai người nợ nần gì nhau rồi bắt đầu thêm một lần nữa, nhưng có lẽ khả năng được như vậy còn không bằng loại xúc động một đêm này của hắn. Lý Đan vẫn chưa ngủ, lo lắng chờ Tô Lương Mạt trở lại, cô cũng không biết Tô Lương Mạt rốt cuộc là sẽ trở về Ngu Nhạc Thành hay là về nhà. Cô ngồi trong đại sảnh, mệt mỏi nhìn về phía cửa, chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa, Lý Đan phủi đất đứng dậy, Lương Mạt. Thần sắc Tô Lương Mạt mệt mỏi, Lý Đan, sao cậu vẫn còn ở đây? Mình không yên tâm cậu thế nào, không làm gì cậu chứ? Tô Lương Mạt lắc lắc đầu, không có. Lý Đan kéo cô ngồi xuống ghế sofa, mình thấy cậu dứt khoát nói thật với Chiêm Đông Kình đi, để hai mẹ con bọn họ đi đấu với nhau. Lý Đan, Mạc Thanh nói là ba mình có liên lạc với bà ta, nhưng mình có dự cảm xấu, lỡ như ba mình là bị bà ta khống chế thì sao? Mình càng nghĩ càng thấy bất thường, lúc ấy mình ngồi tù, ba mẹ mình cũng không thể trở về, mặc dù mình không trách ba mẹ, nhưng trong lòng luôn thấy lạc lõng, ba mình trước giờ luôn thương yêu mình, không nỡ để mình chịu ủy khuất. Chiêm Đông Kình năm đó là muốn dùng vụ án của mình ép ba mình xuất hiện, đến như vậy ông ấy vẫn không trở về, chẳng lẽ từ hai năm trước ba mình đã mất đi tự do. Lý Đan nghe vậy, sắc mặt theo đó ngưng trọng, cậu vừa nói như vậy cũng thật sự có khả năng, nếu không cho dù nguy hiểm thế nào, ba cậu chắc hẳn cũng không đến mức một chuyến cũng không trở về Ngự Châu. Tô Lương Mạt đưa hai tay che kín mặt, Lý Đan nghiêng đầu thình lình nhìn thấy dấu vết trên cổ cô, trong lòng Lý Đan khẽ rơi vỡ lột bột, nhìn lại vẻ mặt Tô Lương Mạt thất thần, Lý Đan khó chịu ôm lấy bả vai cô, đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Tô Lương Mạt chống lại tầm mắt Lý Đan, nhìn thấy thương yêu trong mắt cô ấy, Lý Đan, trước kia mình có rất nhiều bạn bè, nhưng kể từ khi mình bước lên con đường này, toàn bộ đều cắt đứt, mình không dám liên lạc với bọn họ, sợ sẽ đem tai họa đến cho bọn họ, ở trong tù 2 năm là cậu ở bên cạnh giúp đỡ mình vẫn còn rất may mắn, còn có người bạn như cậu. Mình cũng vậy, Lý Đan cùng tựa đầu vào cô, cho nên cậu phải kiên cường, chỉ khi cậu kiên cường, nhiều người đi theo cậu như vậy mới không bị lay động. Tô Lương Mạt đêm nay không về nhà, là ngủ lại trong phòng nghỉ của Ngu Nhạc Thành, Lý Đan từ lúc bắt đầu cũng không có hỏi dấu vết trên cần cổ cô là làm sao mà có, nếu Tô Lương Mạt không nói, nhất định là vì không muốn nói. Lý Đan chỉ, gocchuyenaudio.com, ở trên ghế sofa trong phòng nghỉ trông chừng Tô Lương Mạt cả đêm, hôm sau Tô Lương Mạt thức dậy, bàn giao lại cho Lý Đan một ít chuyện của Ngu Nhạc Thành rồi liền về nhà. Mấy ngày liên tiếp Tô Lương Mạt cũng không đến Ngu Nhạc Thành, Lý Đan lường trước là tâm trạng cô không tốt, nghĩ thông suốt là ổn rồi. Tống Các là cùng Chiêm Đông Kình đến Ngu Nhạc Thành, Chiêm Đông Kình cũng không trông thấy bóng dáng Tô Lương Mạt, bảo Tống Các đi hỏi một tiếng. Tống Các có thể tìm tất nhiên chỉ có Lý Đan. Lý Đan đối với thái độ của Tống Các lại kém ngoài dự liệu của hắn, cô cũng không ngẩng đầu lên trả lời luôn, không biết. Sao em lại không biết được? Lý Đan đem sổ sách hung hăng hất lên trên bàn, tôi làm sao mà biết được? Anh muốn hỏi đi hỏi Chiêm Đông Kình đi, đêm đó ở Thanh Hồ đường rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sặc thuốc súng rồi, anh đừng tìm tôi hỏi nữa, cô ấy không đến mấy ngày rồi. Tống Các là thật không biết chuyện đêm đó, nhưng nghe qua lời Lý Đan nói như vậy, đại khái cũng có thể đoán được chút ít, sao em không nói Tô Tiểu Thư hành động như vậy, vốn là rất tổn thương người khác chứ. Đằng trước là vách núi, đằng sau là hồ sâu, anh bảo cô ấy phải lựa chọn thế nào? Tống Các nhạy cảm phát giác ra chút manh mối, lời này của em có ý gì? Anh tự mình đoán đi, nếu không phải là vì không thể trêu vào thế lực phía sau Chiêm Đông Kình, tôi tin Lương Mạt cũng nhất định để mặc Chiêm Đông Kình nổ chết đi, các người mạnh, các người có quyền có thế, chúng tôi tự động đứng sang một bên được chưa? Lý Đan, đừng nói như vậy. Lý Đan kích động đến viền mắt phiếm hồng, tôi bây giờ nhìn thấy anh cũng rất chán ghét. Tống Các thấy cô là tích tụ hỏa khí không nhẹ, được tôi không chọc giận em, tôi đi, đừng tức giận. Đợi chút, Lý Đan thấy Tống Các định đi, bỏ đi, chuyện này cũng không thể trách anh, là tâm tình tôi không tốt. Tống Các tiến lên nắm chặt tay cô, không sao. Lý Đan giật mình rút tay lại, anh làm cái gì? Tống Các cười cười, tôi đi tìm Kình Thiếu trước, em ở đây chờ tôi. Hôm nay tôi rất bận, vậy tôi cũng sẽ chờ. Tống Các trở lại phòng bao, Chiêm Đông Kình thấy hắn một thân một mình tiến lên, người đâu? Lý Đan nói Tô Tiểu Thư mấy ngày rồi không có tới Ngu Nhạc Thành, chắc là ở nhà. Chiêm Đông Kình nghe vậy, không nói hai lời đứng dậy, Tống Các đi theo phía sau hắn, Chiêm Đông Kình ra khỏi phòng bao, đừng theo tôi. Ngài đi đâu? Chiêm Đông Kình không trả lời, Tô Lương Mạt không đến Ngu Nhạc Thành nhất định là muốn tránh mặt hắn, quan hệ giữa hắn và cô cũng không vì tiếp xúc thân thể gần gũi mà kéo lại gần hơn, quả nhiên, trước mặt tình cảm thân thể cùng trái tim là có thể tách rời. Cách chương.